Siêu thần yêu nhiệt 171-1689. Chương 1687 chiến thượng quan Vũ Mặc Thanh Ngọc chỉ là vết thương nhẹ. Thực còn có thể chiến đấu. Nhưng đã không cần thiết. Bởi vì tiếp tục đánh xuống kết quả chính là bại. Thậm chí bại hội dị thường chật vật. Chúc mừng chân đức xuất tấn cấp trận chung kết. Vũ đài bên trên truyền đến cẩn trọng thanh âm. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Ngoài giới võ giả thì lại lấy sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn. Chiến khu bên trong lấy một địch ngàn. Dẫn đầu giết ra khỏi trùng vây tấn cấp to 16. Lại lần lượt đánh bại ba tên cường giả rất gần trận chung kết. Vân Phi Dương đạt được người quan chiến nhóm tán thành. Trận chung kết tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Cẩn trọng thanh âm vang lên lần nữa. Vân Phi Dương sử dụng thời gian này thủ tại đợi chiến khu thật tốt tu dưỡng một phen. Xem chiến vũ giả còn đang nghị luận, sau cùng vô địch sẽ hoa rơi vào nhà nào. Ngay từ đầu bọn họ tin tưởng vững chắc thượng quan Vũ có thể đoạt giải quán quân. Nhưng chân đức xuất thớt hắc mã này. Thực tại ngoài dự liệu. Trận chung kết không kết thúc. Bọn họ cũng khó có thể kết luận ai sẽ cuối cùng đoạt giải quán quân. Ông đài đấu võ hơi run rẩy, khu vực trung ương đài cao chậm chậm tăng lên, sau cùng treo tại giữa không trung. Đây là cuối cùng trận chung kết sân bãi. Chỉ có thuận lợi tấn cấp người dự thi mới có tư cách hưởng có như thế cao quy cách đối đãi. Sau nửa canh giờ, một thành chủ thanh âm lần nữa truyền đến, mời người dự thi trèo lên thiên không đài chiến đấu. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời đài cao. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền tiêu sái bay đi lên. Xoát xoát, hắn cùng thượng quan Vũ đồng thời rơi tại bầu trời trên chiến đài. Toàn bộ trong vương thành võ giả đồng đều có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến. Có quân doanh Vân Phi Dương đứng tại bầu trời trên chiến đài, phát hiện thành trì tây bắc khu vực có một cái đại hình quân doanh. Trên giáo trường có binh lính chính đang thao luyện. Vô luận giả thành vẫn là quan phong thành, hắn chỉ gặp qua thành vệ binh. Vẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy quy mô khá lớn quân doanh. Đã có quân doanh, có quân đội, thì đại biểu nhất định sẽ có chiến tranh. Cái này khiến Vân Phi Dương phán đoán đông vực như là cũng không yên ổn. Thượng quan Vũ nói có thể bắt đầu sao? Thu hồi suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương chắp tay nói có thể bắt đầu. Xoát, thượng quan Vũ hai tay cấp tốc đánh ra kết ấm. Ông Vân Phi Dương phía trên không gian vặn vẹo. Từng tòa đại sơn xuất hiện, mang theo thế đại lực trầm khí tức. Chấn sơn quyết, mọi người hoảng sợ nói. Thượng quan Vũ thi triển là một loại tiên nhân hậu kỳ cấp vũ khí. Lúc trước đối chiến bên trong, dù là đối mặt Tô Bác Sảng này đối thủ đều không thi triển đi ra. Bây giờ cùng Vân Phi Dương mở ra vô địch chi chiến, vừa động thủ thì thi triển đi ra. Có thể thấy được cũng là hết sức chăm chú. Vù ba tòa núi lớn theo trong không gian hoàn toàn bày biện ra đến, như là treo ở trên không thần chỉ, bộc lộ ra cẩn trọng mà uy nghiêm khí thế. Lập ở phía dưới Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, hiển nhiên hưng phấn tại đối thủ cường đại. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, cuồng bạo kiếm ý điên cuồng tràn ngập ra. Vù kiếm ý phun lên, cùng ba tòa núi lớn hình thành uy áp điên cuồng va chạm. Nhưng lẫn nhau ở giữa, ai cũng không làm sao được người nào. Ép thượng quan Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên, ba tòa cẩn trọng đại sơn ầm vang rơi xuống, cũng trong nháy mắt quấy không gian. Vân Phi Dương dịch ra một bước, hai tay cầm kiếm, mà Tiểu Tiện Tiện cũng theo kiếm thể bên trong tuôn ra hiện ra, hình thành người linh hợp nhất. Vừa mới giao thủ, liền vận dụng lá bài tẩy này, có thể nhìn ra thượng quan Vũ thi triển chấn sơn quyết không thể khinh thường. Vù cuồng bạo kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Cuối cùng tại Vân Phi Dương ra sức huy động hạ, hóa thành cường thế kiếm khí cũng bắn tới. Oanh, kiếm khí ở giữa thứ một tòa núi lớn, đem trực tiếp vỡ nát. Mà Vân Phi Dương lại lần lượt chém ra lưỡng kiếm, diệt đi mặt khác hai ngọn núi lớn. Quá trình nhìn như đơn giản, nhưng mỗi lần đập vào sau đều sẽ hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, lấy khu vực nổ hướng chung quanh khuếch tán. Hai người này quá mạnh, rất nhiều người quan chiến thấy nhiệt huyết sôi trào. Hiển nhiên, thích vô cùng quan sát như thế cấp bậc chiến đấu. Soát thượng quan vũ lần nữa đánh ra kết ấm, không có khép lại trong không gian. Lần nữa hiện ra một tòa núi lớn, diện tích cùng uy áp đều xa so với lúc trước ba tòa núi lớn mạnh hơn. Ép ầm ầm đại sơn chấn áp mà đến, thanh thế to lớn. Lập ở phía dưới Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi, tiếp theo hóa thành một đạo kiếm quang sông đi lên. Cũng tại mọi người nhìn hạ, tướng chỉnh tòa núi lớn một phân thành hai, bành bành vỡ ra hai khối đại sơn lúc này vỡ nát, phai mờ hư không. Soát Vân Phi Dương thuận thế mà đến, tay nâng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngang nhiên bổ về phía thượng quan vũ. Lấy hắn tính cách tuyệt sẽ không tùy ý đối phương một mực vận dụng vũ khí. Oanh, Vân Phi Dương một kiếm chạm tại đá cứng bên trên. Thượng quan vũ xuất hiện tại hắn phía sau xa mấy chục trượng, hiển nhiên dựa vào thân pháp né tránh. Hắn có thể né tránh, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Lúc này giơ kiếm quay người đang muốn khởi xướng tiến công, lại phát hiện mình hai chân lâm vào đầm lầy bên trong. Vô đúng vào lúc này, trên không truyền đến tiếng zip. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi lớn không biết tại khi nào ngưng tụ, chính lấy cực nhanh tốc độ chấn áp xuống. Không tốt, hắn nói thầm một tiếng. Ầm ầm mang theo khủng bố uy áp đại sơn cuối cùng đem Vân Phi Dương chấn áp tại vũ đài bên trên. Né tránh trong quá trình, tại mặt đất hình thành đầm lầy đến khống chế đối thủ, lại lấy cực nhanh tốc độ thi triển chấn sơn quyết. Thượng quan vũ cái này đế thành thiên tài xác thực lực phi phàm. Kết thúc nhìn lấy tòa kia nguy nga bất động đại sơn, rất nhiều người quan chiến nhao nhao suy đoán. Ông đột nhiên đại sơn hơi run rẩy. Thượng quan vũ khẽ nhíu mày, cấp tốc đánh ra kết ấm đến ra trì dung chuyển bất an đại sơn. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Liền thấy run rẩy đại sơn đột nhiên vỡ ra một đầu khe hẹp, cũng cấp tốc lan tràn ra. Bành đại sơn trong nháy mắt vỡ nát, Vân Phi Dương cầm kiếm bay ra. Chừng chừng thượng quan vũ bảo lùi lại mấy bước, ổn định thân thể về sau, lần nữa đánh ra kết ấm. Ở trên không trung hình thành hai tòa cẩn trọng đại sơn, đạp, Vân Phi Dương rơi vào vũ đài bên trên, đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đưa ngang trước người. Sau lưng cấp tốc hiện ra lưu quang, từng chuôi phi kiếm bị triệu hoán đi ra. Những thứ này phi kiếm là tại chiến khu đánh bại gần ngàn tên người dự thi thu hoạch được, thu nhập tạo hóa giới chỉ về sau, cưỡng ép xóa đi linh hồn lạc ấm, sớm thì chiếm thành của mình. Trăm thanh kiếm khí theo không gian bay ra, treo sau lưng Vân Phi Dương. Kiếm ý điên cuồng bạo phát, đem hắn phụ trợ cao lớn uy vũ. Hưu hưu xuất hiện phi kiếm cấp tốc dựa sát vào tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chung quanh, hóa thành một thanh lấp lóe ánh sáng cử kiếm. Soát Vân Phi Dương một bước phóng ra, cử kiếm ầm vang chém xuống. Một kiếm này uy lực cực mạnh, nhất thời quấy không gian, làm mơ hồ vỡ nát khả năng. Ép thượng quan vũ quát, treo ở trên không hai ngọn núi lớn ầm vang rơi xuống. Mục tiêu không phải Vân Phi Dương, mà chính là ngưng tụ mà thành cử kiếm. Bành bành đại sơn cùng cử kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị trực tiếp chém vỡ. Phúc thượng quan vũ phun ra một ngụm máu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Đúng vào lúc này, mang theo vô thượng kiếm ý cử kiếm đã gần trong gang tấc. Oanh, cử kiếm ngang nhiên rơi xuống, đem bầu trời đài chiến đấu đè xuống ba trượng nhiều. Vô số kiếm khí tại vũ đài bay loạn, lưu lại từng đạo kiếm ảnh. Xoát xoát trăm đạo lưu quang bay tới, ngưng tụ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chung quanh hóa thành cử kiếm. Vân Phi Dương tiếp tục huy kiếm chém tới, oanh tại thượng quan vũ vị trí chỗ ở, làm bầu trời đài chiến đấu lần nữa hạ xuống một trượng. Siêu thần yêu nhiệt 171-1690. Chương 1688 toàn lực ứng phó. Vân Phi Dương lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ, lấy trăm thanh phi kiếm làm phụ, tạo thành cử kiếm uy lực mạnh mẽ. Lưỡng kiếm chém xuống đến, trực tiếp để bầu trời dưới chiến đài rơi mấy trượng. Quan chiến nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ càng để ý là trải qua lưỡng kiếm oanh tạc về sau. Bị công kích thượng quan vũ phải chăng yên ổn không có chuyện gì, xoát trăm thanh phi kiếm lần nữa dựa vào. Lại ngưng tụ ra một thanh cử kiếm. Ầm vang chém xuống. Khiến cho bầu trời đài chiến đấu lần nữa hạ xuống mấy trượng. Tiểu tử này một thành chủ khẽ nhíu mày. Cường đại tiên niệm phóng thích mà ra. Trong nháy mắt dung nhập bầu trời đài chiến đấu. Cùng trận pháp cấu kết. Làm triệt để vững chắc xuống. Oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa ngưng tổ cử kiếm chém xuống. Mà đi qua gia trì bầu trời đài chiến đấu còn không nhúc nhích tí nào, không tiếp tục đi xuống rơi. Hưu hưu kiếm thứ tư chém xuống về sau. Trăm thanh phi kiếm cùng nhau bay tới. Treo ở Vân Phi Dương trên không. Thấu phát sáng chói kiếm khí ánh sáng. Hưu kiếm khí tràn ngập khu vực. Thượng quan vũ bay lượn mà ra. Lấy đặc thù thân pháp treo giữa không trung. Tuy nhiên nhìn qua có chút chật vật. Nhưng như là cũng không bị thương tổn. Kẻ này trải qua 4 lần cử kiếm oanh chặt còn có thể bình yên vô sự. Thực lực tất nhiên là thật không tầm thường a. Một thành chủ khen. Dịch tiên sinh nói đáng tiếc chính là thượng quan gia tộc dòng chính. Không thể vì thành chủ sử dụng. Đúng vậy a. Một thành chủ thở dài một tiếng. Như loại này đến từ đế thành đại gia tộc dòng chính. Hắn cư nhiên thưởng thức. Cũng không thể lôi kéo. Bởi vì thượng quan gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá. Dịch tiên sinh cười nói. Cái này gọi chân đức xuất người trẻ tuổi cũng không yếu. Thành chủ nếu như có thể đem lung lạc. Tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ha ha ha. Một thành chủ cười ha ha. Hắn tổ chức trận này võ đạo đại hội. Mục đích chính là vì tìm kiếm xuất sắc cường giả. Chân đức xuất hiện. Không thể nghi ngờ là lớn nhất đại thu hoạch. Dịch tiên sinh. Một thành chủ nói. Ngươi nói. Bản thành chủ ứng làm như thế nào lôi kéo kẻ này đâu. Dịch tiên sinh hơi trầm ngâm. Nói. Như thế ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Tự nhiên muốn phong làm tướng quân. Tướng quân A một thành chủ nỉ non một tiếng, không nói nữa. Lại nói đài đấu võ. Làm thượng quan vũ theo kiếm khí bên trong bay ra, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Từ trước đến nay đến chân vũ thần vực. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế cường hãn người trẻ tuổi. Đánh nhau đó mới kêu lên nghiện. Xoát lơ lửng giữa trời thượng quan vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Triệt tiêu vỡ vụn ốm tay áo. Nói. Ngươi rất mạnh. Ngươi cũng không yếu. Vân Phi Dương cười nói. Thượng quan vũ nói tiếp đó ta muốn toàn lực ứng phó. Tới đi. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này đến từ đại gia tộc dòng chính thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xoát thượng quan vũ giơ tay lên. Ngón giữa cùng ngón trỏ điểm tại chính mình giữa mi tâm. Nhất thời lóe ra một cái màu đỏ hoa sen đồ án. Hồng liên hóa thân thượng quan ra không truyền kỹ năng mọi người cả kinh nói. Vù vù thượng quan vũ thu tay lại. Giữa mi tâm hồng liên ánh sáng bắn ra bốn phía. Một cuồn cuộn màu đỏ thuộc tính trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân. Tăng phúc hình vũ khí sao Vân Phi Dương cảm nhận được đối phương bị hồng quang bao phủ về sau. Lực lượng rõ ràng đề cao. Hồng liên hóa thân là thượng quan gia độc môn vũ khí. Xác thực nói là huyết mạch vũ khí. Không phải thượng quan gia tộc võ giả khó có thể tu luyện. Tác dụng là tại thời gian nhất định bên trong đề cao lực lượng cùng tốc độ. Cái này có chút cùng loại cấm huyết tích. Cùng chiến thần hồn thể tam biến. Nhưng khác biệt là. Thi triển qua về sau. Không có chút nào tác dụng phụ. Hồng liên hóa thân A. Một thành chủ nói. Năm đó cùng thượng quan gia thái trưởng lão nhất chiến. Hắn liền thi triển loại vũ khí này. Để bản thành chủ suýt nữa bị thua. Dịch tiên sinh còn cười nói. Thượng quan gia tộc chính là dựa vào loại này độc hữu huyết mạch vũ khí. Mới có thể đặt chân ở đế thành. Mà trường thịnh bất suy. Một thành chủ lo lắng nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói tiểu tử này chỉ sợ phải có phiền phức. Hắn biết rõ hồng liên hóa thân cường hãn. Mà thượng quan vũ một khi kích phát ra đến. Lực lượng cùng tốc độ tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Xoát quả nhiên. Thượng quan vũ động. hắn lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Những nơi đi qua, di lưu lấy nồng đậm màu đỏ ánh sáng. Thật nhanh, Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Soát Thượng Quan Vũ nắm tay phải vung ra, hồng liên chi quang lấp lói bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Oanh, Vân Phi Dương không tránh kịp, bị một quyền đánh vào ở ngực trước. Người cũng nhất thời bảo bay ra ngoài, cho đến rơi vào đài chiến đấu ở mép mới hoàn toàn ổn định thân thể. Lợi hại a! Hắn xoa ở ngực nhe răng nhích miệng lên. Trải qua vạn trưởng lôi kiếp, Vân Phi Dương tại tiếp nhận Thượng Quan Vũ một quyền về sau, chân chính cảm nhận được mãnh liệt cảm giác đau đớn. Xoát hồng quang lấp lóe, Thượng Quan Vũ xuất hiện lần nữa tại Vân Phi Dương trước mặt, cường thế quyền kình cuốn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Vân Phi Dương mặc dù có thể bắt được, nhưng cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cũng may kịp thời điều chỉnh góc độ, hắn cũng không có bay ra đài chiến đấu, mà chính là hướng về phía bên phải bay đi. Xoát chưa rơi xuống đất trước, Thượng Quan Vũ đuổi theo, hồng liên chi lực phối hợp tự thân lực lượng bộc phát ra. Xoát Vân Phi Dương thân thể nhất động, gian nan né tránh, cũng không phải là thường chật vật rơi vào trên chiến đài. Thượng Quan Vũ không có tiếp tục công kích. Hắn ổn định thân thể về sau, ánh mắt hiện ra kinh ngạc. Kinh ngạc tại đối phương tại tiếp nhận chính mình hai quyền về sau, vậy mà một chút việc đều không có. Ta đi, tên này tiên thể thật mạnh, rất nhiều võ giả kinh thán không thôi. Thượng Quan Vũ lấy cực nhanh tốc độ xuất thủ hai lần. Bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng có thể theo không gian ba động bên trong cảm nhận được. Lực lượng tuyệt đối so với lúc trước muốn nổ tung nhiều. Cái này chân đức xuất rõ ràng chỉ có tiên nhân sơ kỳ. Tại sao tại tiếp nhận hai lần oanh kích về sau, vẹn vẹn xoa vết thương, hiện ra hơi thống khổ biểu lộ đâu thành chủ? Dịch tiên sinh nói kẻ này tuyệt không phải tam lôi tiên nhân. Không tệ. Một thành chủ nói có thể tiếp nhận Thượng Quan Vũ hiện tại trạng thái dưới hai quyền, kẻ này có lẽ là ngũ lôi tiên nhân. Độ kiếp số lần đại biểu võ giả tương lai thành tựu, cũng đại biểu võ giả tạo nên tiên thể cường độ. Dịch tiên sinh nói trải qua ngũ trọng lôi kiếp, kẻ này nếu không vẫn lạc tất nhiên có thể trở thành tiên vương. Vừa nhắc tới lôi kiếp, một thành chủ nói bản thành chủ liền nghĩ đến từ giới hạ Vân Phi Dương. Dịch tiên sinh nói đó là một cái yêu nghiệt vân đại tiện thần độ kiếp. Thái Vũ tại vực nội hình thành màn sáng, hai người đều là tận mắt nhìn thấy hắn trải qua vạn trưởng lôi kiếp, tạo nên tiên thân, thành tựu tiên nhân, hành động vĩ đại. Tốt a. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh cũng không biết, trong mắt bọn họ yêu nghiệt chính là thân thể tại bầu trời đài chiến đấu chân đức xuất. Khô Vân Phi Dương phun một ngụm khí, nói: xem ra không toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng ngươi có chút khó khăn à. Mọi người khóe miệng co giật. Hắn nói lời này ý tứ, chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu cũng không có nghiêm túc đối đãi? Hô, đột nhiên trên chiến đài khí lãng ngập trời. Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra kim sắc thuộc tính, bay múa tóc đen cũng dần dần biến thành kim sắc. Chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, hóa kim thân. A, một thành chủ kinh ngạc nói: tiểu tử này cũng có tăng phúc hình vũ khí. Soát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tiến lên, tốc độ rõ ràng so lúc trước đề cao không ít. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm càng là bộc phát ra chói mắt lộng lẫy. Siêu thần yêu nhiệt 171-16-91. Chương 1689. Trong chiến đấu đột phá, Thượng Quan Vũ là Vân Phi Dương đi vào vực nội, chân chính trên ý nghĩa đụng phải cái thứ nhất thế lực ngang nhau đối thủ. Vì có thể thoải mái lâm ly nhất chiến, hắn không vận dụng Chu Thiên kiếm trận, mà chính là lấy chiến thần hồn thể để nhất biến tới nghênh chiến. Xoát xoát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, tốc độ toàn bộ khai hỏa, từng đạo kiếm quang hiện lên, cường thế kiếm ý tràn ngập bốn phía. Thượng Quan Vũ như là cũng muốn cùng hắn nhất chiến, tại vận dụng hồng liên hóa thân về sau, cũng không có lại lộ ra bài, lấy xong quyền chống lại kiếm khí. Oanh oanh, vũ đài bên trên, hai người nhiều lần giao thủ, oanh tạc âm thanh bên tai không dứt. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, bọn họ liền giao thủ mấy chục chiêu. Theo không ngừng va chạm, chỗ sinh ra kiếm khí cùng quyền kình, điên cuồng lộng hành quấy rối bốn phía không gian. Quá thoải mái, đây mới là đỉnh cấp chiến đấu a. Rất nhiều võ giả nhìn lấy hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt, máu trong cơ thể sôi trào. Cao thủ ở giữa quyết đấu, có thể nhất cảm nhiễm người. Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ loại này thế lực ngang nhau cường giả, hiển nhiên cực kỳ thưởng thức tính. Oanh oanh đối kháng âm thanh vẫn tại truyền lại. Hai người đối bính mấy chục chiêu sau tách ra, đứng tại đài chiến đấu đồ, vật ở mép. Vừa rồi chiến đấu qua khu vực, kiếm khí cùng quyền kình vẫn di lưu lấy, cho đến sơ qua đi mới hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Ta cũng thế. Thượng Quan Vũ cười nói, bọn họ đánh thống khoái, xem chiến vũ giả cũng thấy thống khoái. Đến Vân Phi Dương kiếm nhất hoành, nói, chúng ta tiếp tục tái chiến. Soát vừa dứt lời, người liền tiến lên, từng đạo kiếm khí bạo phát, tại vũ đài khu vực xuyên qua. Thượng Quan Vũ dấm lên huyền diệu thân pháp, lấy hồng liên chi lực nghênh kích. Một khắc này, hai người như là cũng không phải là tại tranh đoạt vô địch, mà chính là lấy một loại rất hưởng thụ luận bàn tâm tính đi chiến đấu. Một thành chủ rất im lặng. Hai người như vậy không sử dụng càng mạnh áp chủ bài đánh tới đánh lui, muốn chia ra thắng bại sợ rằng sẽ rất khó khăn. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ vẫn tại trên chiến đài giao thủ. Ai cũng không có lấy cho tuyệt đối áp chế. Mà dưới đài, những cái kia xem chiến vũ giả không những bất giác buồn tẻ, ngược lại càng xem càng phấn khởi. Loại này đỉnh cấp tiên nhân đại viên mãn cấp chiến đấu, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là nhìn lên cách 3 năm trời cũng sẽ không dính. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, một thành chủ ánh mắt bên trong xuất hiện kinh ngạc. Người khác nhìn không ra, thân là đại vị tiên vương hắn, lại phát hiện Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ tại giao thủ trong quá trình, quanh thân sinh ra một cỗ đặc thù khí tức. Bọn họ mỗi lần xuất kiếm, xuất quyền đều ẩm chứa một loại nào đó khó có thể nhìn trộm ảo nghĩa. Đây là một thành chủ đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nói, chiến ngộ dịch tiên sinh một mặt chấn kinh. Chiến ngộ, trong chiến đấu cảm ngộ, một chủng loại giống như đốn ngộ huyền diệu trạng thái, chỉ có võ giả trong chiến đấu mới có thể phát động. Xác thực nói là đang luận bàn bên trong, bởi vì nếu thật là sinh tử chiến đấu, võ giả tiến vào cảm ngộ trạng thái, kết quả chính là vẫn lạc. Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ lấy một loại luận bàn tâm tính không đoạn giao tay, nhao nhao tiến vào chiến đấu cảm ngộ trạng thái. Đây tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Chập chập, hai người cơ duyên không cản a. Một thành chủ thở dài. Oanh oanh, Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ còn tại giao thủ. Trên thực tế, chỉ là hai cỗ không có tư duy thân thể tại bản năng chiến đấu. Bọn họ linh hồn đã tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới kỳ diệu bên trong, tìm hiểu cấp độ càng sâu võ đạo ảo nghĩa. Tỉ như Vân Phi Dương, linh hồn hắn phảng phất phiêu đáng tại hảo hãn vũ trụ bên trong, quanh thân bao phủ phong phú thiên địa pháp tắc. Theo bản thể lần lượt xuất kiếm, lần lượt chiến đấu, loại kia ẩm chứa võ đạo ảo nghĩa pháp tắc liền sẽ bị thu lấy. Thượng Quan Vũ cũng là như thế. Thành như một thành chủ nói, hai người cơ duyên không cản, một khi theo chiến ngộ bên trong đi tới, đối võ đạo liền sẽ có cấp độ càng sâu lý giải. Còn về có thể hiểu được bao nhiêu, quyết định bởi tại hai người cảm ngộ lúc dài. Bầu trời trên chiến đài, Vân Phi Dương cùng Thượng Quan Vũ tiến vào trạng thái vong ngã, thân thể bản năng chiến đấu, lần lượt cảm ngộ võ đạo ảo nghĩa. Mà bốn phía có trận pháp bảo hộ, hai người không bị quấy rầy. Trận chiến này sẽ nhất định hồi dài đằng đẵng. Một ngày sau, hai người còn đang chiến đấu, còn tại chiến ngộ bên trong. Một thành chủ tuy nhiên có chút sụp đổ, nhưng không có xuất thủ đánh vỡ bọn họ loại kia cảm ngộ trạng thái. Lại qua một ngày, trong chiến đấu Thượng Quan Vũ ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Rất hiển nhiên, đây là theo chiến ngộ bên trong đi ra, Còn về đối võ đạo có cái gì lý giải, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Thượng quan Vũ thoát ly chiến ngộ trạng thái, Vân Phi Dương lại không có. Bản thể hắn vẫn tại cơ giới hóa chiến đấu, linh hồn dung nhập hảo hãn vũ trụ bên trong, cảm thụ được cấp độ sâu võ đạo ảo nghĩa. Được ít lời không nhỏ, thượng quan Vũ như là không nghĩ tới phá hư hắn chiến ngộ, tiếp tục tới giao thủ, đến duy trì lấy lúc trước tiết tấu. Đây mới thực sự là võ giả. Nếu như đổi lại những tâm thuật đó bất chính chi đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá đi Vân Phi Dương chiến ngộ. Oanh oanh hai người lại đánh một ngày, Vân Phi Dương vẫn ở vào chiến ngộ bên trong, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Tên này muốn chiến ngộ tới khi nào? Mộc thành chủ bất đắc dĩ nói. Dịch tiên sinh liền nói, chiến ngộ thời gian càng dài kẻ này thì càng được lợi. Vù vù, đột nhiên thân ở trên chiến đài Vân Phi Dương trong lúc giao thủ, một cuồn cuộn khí tức cường đại khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Rất nhiều võ giả nhất thời trừng to mắt. Soát một thành chủ càng là đứng lên cả kinh nói, tiểu tử này muốn đột phá không tệ. Chiến ngộ ba ngày, Vân Phi Dương điên cuồng thu lấy võ đạo ảo nghĩa, cuối cùng kéo theo cảnh giới đề bạt. Vù vù, tấn cấp khí tức như sóng biển tuôn ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thượng quan Vũ thì là khóe miệng hơi rút, bởi vì hắn biết tên này còn tại chiến ngộ bên trong. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tới chiến đấu. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương quanh thân khuyết tán ra tấn cấp khí tức đạt đến cực hạn, cũng bắt đầu hướng vào phía trong liếm. Muốn đột phá, một thành chủ nỉ non nói. Quả nhiên, làm khí tức nổi liếm về sau, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra so dĩ vãng càng tăng mạnh hơn thế khí tức, mà hắn cảnh giới cũng theo tiên nhân sơ kỳ bước vào tiên nhân trung kỳ. Rất nhiều võ giả khóe miệng kịch liệt run rẩy. Cảnh giới đột phá loại chuyện này, bọn họ trải qua rất nhiều, cũng mắt thấy rất nhiều. Trong chiến đấu đột phá lại là lần đầu mắt thấy Vân Phi Dương bước vào tiên nhân trung kỳ về sau, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên đã theo chiến ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Soát, thượng quan Vũ đột nhiên lui lại, không chút do dự thả người nhảy một cái, rơi vào phía dưới cùng nhất đài đấu võ bên trên. Giáp, toàn trường tĩnh mịch, xem chiến vũ giả trừng to mắt, chính mình nhảy xuống không phải tương đương với nhận thua sao? Thượng quan Vũ ổn định thân thể về sau, hướng lên phía trên Vân Phi Dương ôm quyền nói, ngày khác như có cơ hội, hy vọng còn có thể cùng chân công tử thống khoái nhất chiến. Nói xong đạp kiếm mà đi. Như vậy nhảy xuống lại vội vã rời đi, quả thực để võ giả có chút sụp đổ cùng mê mang. Nhưng một thành chủ biết, kẻ này tất nhiên là muốn trở về bế quan, thật tốt lĩnh hội chiến ngộ bên trong thu hoạch được võ đạo ảo nghĩa. Có lẽ sau đó không lâu, đế thành liền sẽ xuất hiện một tên tuổi trẻ tiên vương. Siêu thần yêu nhiệt 171-1692. Chương 1690 chấn hồn chỉ. Thượng quan Vũ trong chiến đấu tiến vào đốn ngộ trạng thái, đối võ đạo có càng sâu lý giải, lại vô cùng cần thiết bế quan đến tự tin lĩnh hội, cho nên liền nhảy xuống đài chiến đấu nhận thua, cũng vội vã rời đi. Như thế trận chung kết kết thúc, Vân Phi Dương tại trải qua đại hỗn chiến cùng mấy trận cá nhân chiến về sau, thành công thu hoạch được trong vương thành tổ chức đấu võ đại hội hạng 1. Kết cục này để rất nhiều người quan chiến không hiểu. Không hiểu tại thượng quan Vũ tại sao đột nhiên rời đi, đem vô địch chắp tay nhường cho đâu. Oanh, bầu trời đài chiến đấu chậm chậm hạ xuống, cùng mặt đất vũ đài hóa làm một thể. Chợt nghe được cẩn trọng thanh âm, chúc mừng chân đức xuất, thu hoạch được hạng 1, mời tại ngày thứ 2 tiến về phủ thành chủ, nhận lấy vô địch khen thưởng. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Rất nhiều võ giả sùng bái đưa mắt nhìn bóng lưng dần dần biến mất. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống một đoạn thời gian, nội thành nhiệt nghị đề tài tất nhiên là chân đức xuất. Vân Phi Dương về đến khách sạn, dung nhập tạo hóa giới chỉ, tiến vào chiến ngộ trạng thái. Mặc dù để hắn đột phá đến tiên nhân trung kỳ, nhưng tương tự cũng cần thời gian đến lĩnh hội càng sâu võ đạo ảo nghĩa. Tạo hóa giới chỉ bên trong, Phi Uyển Như vẫn tại ngưng luyện tiên thạch. Tại thời gian gia tốc hạ, ngưng luyện tiên thạch tốc độ cùng kỹ thuật đều có cực nhanh đề bạt. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng, xếp bằng ở nơi xa, bắt đầu lĩnh hội theo chiến ngộ bên trong thu hoạch võ đạo ảo nghĩa. Thời gian vội vàng trôi qua. Nửa năm sau, Vân Phi Dương mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Theo chiến ngộ bên trong thu hoạch võ đạo ảo nghĩa, để hắn toàn bộ lĩnh hội, võ đạo cảnh giới còn tiến vào vững chắc kỳ. Cô Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tuy nhiên cảnh giới chỉ là đề bạt một cái tiểu giai vị, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thực lực so trước kia đề bạt rất nhiều. Thực, Vân Phi Dương cũng không hài lòng loại này đề bạt, bởi vì hắn biết nếu như bất động tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, vẫn rất khó đi cùng Thượng Quan Vũ chống lại. Đừng nhìn tên này tại đấu võ đại hội phong quang vô hạn, đánh rơi từng người tiên nhân đại viên mãn, kỳ thực bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nếu như không có bản mệnh tiên ấm gia trì, lấy hắn lúc trước thực lực, chỉ có thể ngược ngược Thiết Long loại kia vừa đột phá đến đại viên mãn đối thủ, đổi lại Mặc Thanh Ngọc hoặc Thượng Quan Vũ, kết quả tất nhiên bại hoàn toàn. Nói đơn giản, Vân Đại Tiện Thần Ngưu Bức bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thành làm bản mệnh tiên ấm, cùng người giao thủ tính toán làm hai đánh một. Huống chi hắn cùng Tiểu Tiện Tiện đối đạo ý lý giải mạnh mẽ phi thường, đây là vũ giả khác cùng bản mệnh tiên ấm khó có thể đánh đồng. Trang bị, vũ khí cùng chí bảo là một tên võ giả phù hợp. Theo một cái góc độ khác mà nói, Vân Phi Dương là thật ngưu bức. Nhân nghĩ cho người khác ngưu bức cũng không thể nhịn cùng cơ duyên đây. Hắn hiện tại nhược điểm ở chỗ không có cấp bậc cao vũ khí, không cách nào cùng Thượng Quan Vũ loại này dòng chính so. Đương nhiên, lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cùng đối đạo ý lý giải, đối phó phổ thông tiên nhân đại viên mãn cũng có thể tùy tiện dựa vào quyền đầu giải quyết. Đột phá đến tiên nhân trung kỳ đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Phi Dương tự an ủi mình. Hắn tham gia đấu võ đại hội là thu hoạch cao cấp vũ khí, trong trận chung kết đột phá thực tại không có dự liệu được. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương theo tạo hóa giới chỉ đi ra, lên đường tiến về phủ thành chủ. Trên đường, rất nhiều võ giả đều đang quan sát hắn, đều đang thấp giọng thầm nói, ánh mắt lấp lóe sùng bái. Lấy võ làm đầu thế giới, cường giả tự nhiên có thủ tôn sùng. Không nhìn mọi người nghị luận, Vân Phi Dương rất mau tới đến Tráng Lệ phủ thành chủ trước. Một tên binh lính trước tới đón tiếp, khách khí đem hắn mang vào. Trong vương thành phủ thành chủ tất nhiên là thật hào hoa. Nội bộ trang trí đại khí bàng bạc, thấu phát một cỗ uy nghiêm khí thế. Vân Phi Dương đã có năng lực chịu đựng, cho nên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Có điều trên đường, gặp được rất nhiều thân thể mặc áo giáp hoặc trang phục võ giả. Bọn họ nhìn mình về sau, ánh mắt toát ra một cỗ vô cùng kỳ quái lộng lẫy. Trên mặt ta có hoa sao? Vân Phi Dương rất không minh bạch, nhưng cũng tại binh lính chỉ huy hạ, tiến vào một gian có chút rộng rãi trong đại sảnh. Chân công tử, binh lính chắp tay nói, xin làm chờ đợi. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương thủ tại trong sảnh, rất hứng thú đánh giá nội bộ bố cục cùng trang trí. Khô đột nhiên, một cỗ khí lãng từ bên ngoài hiện ra đến tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nhất thời bị ép khó có thể động đậy, thì liền hô hấp cũng biến thành chật vật. Thậm chí, hai chân tại cự đại uy áp hạ, có cuộn mình khả năng. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Vù vù uy áp không ngừng phóng thích, hình thành như sóng biển áp bách lực. Vân Phi Dương không ngừng lấy nhịp thiên quyết đến hóa giải cố lực lượng kia. Nguy nhưng bất động lập trong đại sảnh. Hai đầu gối từ đầu đến cuối đều không có cái gì uốn lượn. Hưu một thành chủ bay lượn mà đến, rơi vào bên trên vị. Ngưng tụ trong đại sảnh khí thế khủng bố. Hiển nhiên là hắn phóng thích. Làm như vậy cũng là muốn khảo nghiệm một chút Vân Phi Dương. Không tệ, không tệ. Một thành chủ cười một tiếng, đem uy áp thu hồi. hô áp lực biến mất về sau, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, nhìn về phía cái kia uy nghiêm trung niên nhân, nói thầm: đây cũng là đại vị tiên vương tại Tây Nam vực thời điểm, hắn nhìn thấy không ít tiểu vị tiên vương, như Liễu Tứ Hải, Mã Nho bọn người, đại vị tiên vương thì là lần đầu thấy được. Khoan hãy nói, đơn thuần khí thế, vị thành chủ này muốn so Liễu Tứ Hải bọn người mạnh quá nhiều. Tham kiến thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói, chính mình là đến lĩnh thưởng, khẳng định phải biểu hiện ra kính ý. Một thành chủ nói, ngươi có thể chiến thắng đế thành nhiều thiên tài, lấy cho đấu võ đại hội hạng một, tất nhiên là thật thực lực bất phàm. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Một thành chủ vung tay lên, nói, đây là ngươi khen thưởng. Hưu, một bản bí tịch bay tới. Vân Phi Dương một tay tiếp được, nhìn kỹ, liền gặp ố vàng logo phía trên viết chấn hồn chỉ ba chữ to. Đây là tiên nhân đại viên mãn cấp vũ khí, tại đồng loại bên trong thuộc về thượng thừa nhất. Một khi lính ngộ đại thành, hình thành chỉ kính, có thể xuyên thấu vạn vật, thương tới linh hồn. Một thành chủ nói, thương tới linh hồn. Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Chấn hồn chỉ loại vũ khí này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thuộc về một loại linh hồn vũ khí, chủ yếu mục đích chính là đến đánh sấp đối thủ linh hồn. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Đạt được khen thưởng về sau, hắn vốn định cáo từ rời đi, mau chóng dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong tu luyện. Nhưng một thành chủ lại nói, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không trở thành ta trong vương thành một viên đâu? Nguyện ý. Vân Phi Dương sảng khoái nói. Hắn chân đức xuất thân phận là tại Quan Phong thành, mà nơi đó đơn giản là tiểu vị vương thành. Nếu có trong vương thành thân phận, về sau hành tẩu giang hồ cũng sẽ rất thuận tiện. Xoát, một thành chủ phất tay, lưu quang bay ra. Vân Phi Dương lần nữa nhấc tay đón lấy, phát hiện là một khối khảm viền vàng yêu bài, phía trên khắc lấy thêu cách hai chữ. Một thành chủ nói, đây là ta trong vương thành độc có thân phận yêu bài, cùng cấp thân phận chứng minh, tại bất luận cái gì thành trì lấy ra, đồng đều có thể tự do ra vào. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương cười đem nhận lấy. Một thành chủ liền nói, đương nhiên, khối này thân phận yêu bài còn có một cái khác trọng tác dụng. Tác dụng gì? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Một thành chủ tiểu đạo, cái này yêu bài là ta quân đoàn thứ 6 tướng quân soái ấm. Ngươi thu hoạch được yêu bài, chính là quân đoàn thứ 6 tướng quân. A, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Siêu thần yêu nghiệt 171-1693. Chương 1691 tu luyện vũ khí thành chủ. Vân Phi Dương đem yêu bài lấy ra, vẻ mặt đau khổ nói, chân mố không có tư cách làm quân đoàn thứ 6 tướng quân, yêu bài còn mời thu hồi. Không được. Một thành chủ chân thành nói, yêu bài đã cho ngươi, lại có thể thu hồi lại. Từ giờ trở đi, ngươi không chỉ có là ta trong vương thành vĩnh cửu cư dân, vẫn là quân đoàn thứ 6 tướng quân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Hắn ý thức được mình tuyệt đối là bị lừa gạt thành chủ. Vân Phi Dương nói, chân mố chưa từng cân nhắc thế lực hoặc tiên tông, chỉ muốn an ổn làm một cái tán tu, dựa vào tự thân nỗ lực đến không ngừng mạnh lên. Một thành chủ cười nói, quân đoàn thứ 6 là ta trong vương thành quan phương quân đội, không thuộc về thế lực, cũng không thuộc về tiên tông. Ngươi đã có thể làm tướng quân, cũng có thể tiếp tục làm tán tu, hay không chậm trễ. Còn có loại này giải thích? Vân Phi Dương nhất thời có chút sụp đổ. Một thành chủ lại nói, huống hồ trở thành quân đoàn thứ 6 tướng quân, không chỉ có cố định lương tháng, tại trong vương thành mua bất luận cái gì võ đạo tư nguyên đều sẽ có trình độ nhất định ưu đãi. Bao nhiêu lương tháng? Vân Phi Dương nói. Một thành chủ nói, quân đoàn thứ 6 là quân chính quy đoàn, thân là tướng quân ngươi, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Mới 10 khỏa a? Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Lấy hắn hiện tại tư sản, đừng nói 10 khỏa, coi như 100 khỏa cũng căn bản nhìn không ở trong mắt. Một thành chủ nói, đây chỉ là cố định lương tháng. Nếu như ngươi thống lĩnh quân đoàn thứ 6, tại quân sự diễn luyện hoặc trên chiến trường có ưu gì biểu hiện, khẳng định sẽ còn thu hoạch được càng nhiều tiên thạch khen thưởng. Vân Phi Dương không nói. Nói thật, hắn hoàn toàn không quan tâm tiên thạch. Đối với nhận chức tướng quân cũng là không có chút nào hứng thú. Dù sao muốn xuất bên ngoài tìm kiếm tiên vương tàn quyển, làm sao có thể đi lãnh binh tác chiến. Thành chủ, Vân Phi Dương lúc túng nói, ta là cảm thấy cái này quân đoàn thứ 6 tướng quân vẫn là khác tìm người khác đi. Ta muốn xuất bên ngoài lịch luyện, rất khó đảm nhiệm. Không có việc gì, một thành chủ nói, ngươi có thể tại nhiệm chức trong lúc đó tùy ý rời đi. Tốt như vậy? Vân Phi Dương rất là kinh ngạc. Một thành chủ liền nói, bản thành chủ chỉ là không có chiến sự tình huống dưới, nếu có chiến sự lại cần quân đoàn thứ 6 xuất động, ngươi nhất định phải trở về lính quân tác chiến. Yếu ớt hỏi một chút, Vân Phi Dương nói, chiến sự nhiều lần sao? Không nhiều lần. Một thành chủ nói, đã có mấy trăm năm không có phát sinh chiến tranh. Dạng này a? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, hãy cho ta suy nghĩ một chút. Một thành chủ khóe miệng hơi rút. Trong vương thành quân chính quy đoàn tướng quân, tuyệt đối là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ chức vị. Tên này lại còn muốn cân nhắc. Tốt à. Sơ qua về sau, Vân Phi Dương nói, ta đồng ý. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cảm thấy có một cách trong vương thành chức tướng quân vị trí tại thân thể cũng không có gì chỗ xấu. Lại nói, có thể tại đại vị vương thành đặt chân, chờ sau này chính mình nữ nhân cùng huyên để nhóm phi thăng chân vũ thần vực, cũng coi như có một cái càng mạnh điểm dừng chân. Vân Phi Dương muốn rất xa, thậm chí nghĩ đến nếu như đem tiên vương tàn quyển đều tìm tề, khẳng định cũng phải có cái chỗ ở cao cấp hơn đế thành, có thể hay không lấn vào tạm thời không được biết. Ai cầu ai, tại đại vị vương thành đặt chân cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Quan trọng hơn một điểm là, tại trong quân đội làm tướng quân, độ tự do tuyệt đối cao hơn quy củ phong phú gia tộc và tiên tung. Vân Phi Dương thu hoạch được chấn hồn chỉ, cũng thu hoạch được trong vương thành vĩnh cửu thân phận, đồng thời trở thành quân đoàn thứ 6 tướng quân. Một thành chủ phi thường trọng thị hắn, đưa cho một tòa có chút hào hoa phủ tướng quân. Loại đãi ngộ này là hắn quân đoàn tướng quân không thể so với. Tướng quân Vân Phi Dương đi vào phủ để trăm tên người hầu cùng nha hoàn đường hẻm hoan nghênh. Bọn họ là một thành chủ phái tới, mục đích là cực kỳ hầu hạ tân nhiệm quân đoàn thứ 6 tướng quân. Đều tán đi. Vân Phi Dương phất phất tay, sau đó trở về nội viện chỗ ở, lấy tay bố trí ngăn cách trận pháp. Phủ để dù sao cũng là người khác đưa, đã muốn ở chỗ này, khẳng định phải chuẩn bị điểm biện pháp, để tránh bị người quấy rầy. Trận pháp bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tu luyện chấn hồn chỉ, cùng theo tông vĩ luôn cái kia lấy được sẵn quyết cùng ngút trời bước. Chấn hồn chỉ là tiên nhân đại viên mãn cấp vũ khí, sẵn quyết cùng ngút trời bước thì là tiên nhân hậu kỳ vũ khí. Đi vào chân vũ thần vực, Vân đại tiện thần chỉ có thái thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị hai loại chuẩn tiên trung kỳ vũ khí. Trải qua một trận đấu võ đại hội, không chỉ có đột phá đến tiên nhân trung kỳ, còn thu hoạch được ba loại đẳng cấp cao vũ khí. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng qua liền đi qua một năm. Trong đoạn thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào mạnh đại tư chất, thuận lợi đem dần quyết cùng ngút trời bước tu luyện có thành tựu. Cái tốc độ này yêu nguyên thật nhanh. Dù sao, tông vĩ luôn sơ bộ đem hai loại vũ khí tu luyện có thành tựu, sử dụng thời gian là 5 năm. Xoát xoát hư vô mờ mịt trong không gian, Vân Phi Dương thi triển ngút trời bước không ngừng xuyên qua. Nhanh nhanh chóng, căn bản thấy không rõ bóng người. Ngút trời bước cùng cất bước chuyển vị là hai loại khác biệt thân pháp vũ khí. Trước mặt tác dụng càng nhiều thể hiện tại trong chiến đấu tránh né. Cái sau còn tại chạy trốn lúc tiến hành trong nháy mắt chuyển vị. Còn về dần quyết, Vân Phi Dương không cách nào đến chắc thí. Bởi vì hình thành khí tràng về sau, phải có võ giả nổi giận, mới có thể vì tự thân kích phát lực lượng. Tức giận nơi phát ra không có hạn chế. Khí tràng bên trong có bao nhiêu võ giả nổi giận, liền sẽ thu lấy bao nhiêu tức giận. Lấy Vân Phi Dương loại này lại tiện, lại phách lối tính cách, đi khiêu khích khí tràng bên trong võ giả, để bọn hắn nổi giận, thậm chí nổi giận, khẳng định so Tôn Vĩ luôn càng lấy tay. Có thể nói, giận quyết loại này kỳ hoa tâm pháp, hoàn toàn là cho Vân Phi Dương lượng thân mà làm. Có thể hay không phát huy tác dụng, thì nhìn hắn có thể hay không tu luyện tới cực hạn, có thể hay không lôi ra càng nhiều phẫn nộ. Tông ra hai loại vũ khí, trung quy chỉ là tiên nhân hậu kỳ cấp, mà trấn hồn chỉ thì là đại viên mãn cấp bên trong thượng thừa nhất. Tu luyện độ khó khăn có chút cao. Đã qua một năm, Vân Phi Dương phân tâm tam dụng lĩnh hội, mặc dù có thể sơ bộ vận chuyển, lại ngay cả tiểu thành cũng không tính là. Linh hồn vũ khí tu luyện khó xuất hiện ở tại vũ khí cùng linh hồn dung hợp, làm không được hoàn mỹ phù hợp, căn bản không phát huy ra hiệu quả. Trọng điểm tu luyện trấn hồn chỉ, Vân Phi Dương đem tâm tư toàn bộ đưa lên đến chỉ ký bên trên. Lại qua một năm, rốt cuộc thuận lợi đem trấn hồn chỉ tu luyện tới tiểu thành tầng thứ. Vì chắc thí uy lực, hắn đi vào trong vương thành giã ngoại, dẫn sắt gần trăm con tiên nhân cấp hung thú, mặc cho chúng nó điên cuồng nhào tới, giống giống tiếng giống chấn thiên, khắp nơi hơi run rẩy. Vân Phi Dương nguy mà đứng, đợi gần trăm con hung thú tới gần, nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón lấp lói lưu quang, hóa thành chùm sáng bay vút đi. Hưu chỉ quang cực nhanh mà đi, đi qua đếm con hung thú chán. Phù phù phù phù, gặp công kích hung thú nhao nhao ngã xuống đất. Chúng nó đầu hoàn hảo không chút tổn hại, tư duy cũng đã triệt để hỗn loạn, không chỉ có trợn trắng mắt, khóe miệng còn đang không ngừng phun bọt mép. Hưu hưu chỉ quang lần nữa bay ra, đánh vào hung thú trên ấp. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa, trăm con hung thú toàn bộ ngã xuống đất, run rẩy sau một thời gian ngắn bị Vân Phi Dương chém giết. Theo linh hồn tra tấn bên trong triệt để giải thoát ra. Siêu thần yêu nghiệt 171-1694. Chương 1692 quân đoàn thứ 6. Tuy nhiên lấy trấn hồn chỉ giải quyết hết trăm con hung thú, nhưng Vân Phi Dương sẽ không dễ dàng tại võ giả trước mặt thi triển. Xác thực nói, không có đầy đủ nắm chắc hạ, không sẽ vận dụng. Linh hồn vũ khí ưu điểm ở chỗ, đánh thẳng võ giả linh hồn, làm khó lòng phòng bị. Khuyết điểm ở chỗ, nếu như đối thủ linh hồn lực cực mạnh, không những không tạo được thương tổn, tự thân ngược lại sẽ bị phản phệ. Đi thử xem giận quyết. Vân Phi Dương bay nhập nơi núi rừng sâu xa, lần nữa dẫn xuất mấy chục con hung thú, sau đó vận chuyển giận quyết, làm tản mát ra một cuồn cuộn mắt thường khó có thể nhìn trộm khí tràng. Lấy hắn hiện tại đối nộ quyết lý giải, chỗ tràn ngập ra khí tràng, vẹn vẹn có thể bao phủ hơn 10 trượng phạm vi. Trình độ cùng Tông Vĩ luôn không khác gì nhiều. Thu hoạch trong trí nhớ, Tông gia tiên vương cấp cường giả, có thể khuyết tán đến vạn trượng. Chỉ cần có tức giận xuất hiện, thì ngay lập tức sẽ thu thập tới. Một đám loài bò sát nhỏ tới giết đại gia á. Khí tràng mở ra sau khi, Vân Phi Dương bắt đầu trào phúng. Giống mấy chục con hung thú có thể nghe hiểu tiếng người, nhất thời bị loài bò sát nhỏ ba chữ chọc giận, bạo vang lên tiếng sấm nổ gào thét. Hưu hưu, từng đạo khó có thể thấy rõ nổ khí theo bên trong thân thể bay ra, thuận khí tràng dẫn dắt, nhanh chóng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Mà sau khi được qua nổ quyết chuyển hóa, vì hắn tăng cường không ít lực lượng. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương đột nhiên vui vẻ. Mấy chục con hung thú sinh ra nổ khí, vì hắn cung cấp lực lượng, tuy nhiên không phải nổ tung, nhưng mà vô cùng có thể nhìn. Mà lại, đây là sơ bộ lính ngộ tiểu thành. Một khi đem dẫn quyết lính hội đến đại thành, khí tràng lan tràn càng rộng, nổ khí chuyển hóa lực lượng khẳng định càng mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết chính mình khiêu khích là hung thú, chúng nó dễ dàng bị chọc giận. Nếu như đổi làm nhân loại, có thể hay không chọc giận sẽ rất khó nói. Oanh oanh, giữa rừng núi truyền đến nổ tung tiếng huyền. Vân Phi Dương đem mấy chục con hung thú giải quyết, lấy đi tinh hạch, dấm lên ngút trời bước trở về trong vương thành. Dựa vào tạo hóa giới chỉ, hắn đem ba loại cao phẩm chất vũ khí toàn bộ nắm giữ, cũng coi như có càng đánh nữa hơn đấu bảo mệnh áp chủ bài. Tướng quân vừa mới về đến phủ đệ, một người phía dưới nói, Dịch tiên sinh tới gặp. Dịch tiên sinh, Vân Phi Dương mở mịt. Khi hắn đi đến đại sảnh, liền gặp một người nho nhã trung niên nhân ngồi tại đầu dưới vị nhẹ nhàng nhấm nháp, quanh thân bộc lộ ra đặc thù khí tức. Chân tướng quân. Dịch tiên sinh đứng dậy, chắp tay cười nói, ngươi là Vân Phi Dương, ngồi ở vị trí đầu vị, nói. Dịch tiên sinh giải thích nói, tại hạ, Dịch An Bang, phủ thành chủ mưu sĩ, hai người chúng ta xem như đồng liêu. Thì ra là thế. Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng, khó trách quanh thân phát ra một cỗ bày mưu tính kế khí chất. Nguyên lai là bày mưu tính kế người. Dịch tiên sinh nói, chân tướng quân, Dịch mỗ lần này đến đây là muốn hỏi một chút, khi nào đi quân đoàn thứ 6 đâu? Cái này Vân Phi Dương nhất thời có chút ngượng ngùng. Hắn đáp ứng một thành chủ trở thành quân đoàn tướng quân, nhưng nhân bận biểu tu luyện vũ khí, chưa đi quân doanh nhìn xem chính mình thống lĩnh binh lính, thực tại có chút không xứng chức. Thì hiện tại đi. Vân Phi Dương đứng lên nói, ba loại vũ khí đã lính ngộ, muốn tu luyện cực hạn cũng không phải một sớm một chiều, cho nên hắn hiện tại rất có thời gian. Dịch tiên sinh cười nói, Dịch mỗ vì tướng quân dẫn đường, mời. Tại Dịch An Bang chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi vào tây bắc khu vực trong quân doanh. Như vậy giáo trường lớn bên trên có gần 100.000 binh lính chính đang thao luyện. Bọn họ cảnh giới đều tại chuẩn tiên trung kỳ trở lên, thân thể mặc áo giáp cũng là phẩm chất bất phàm, hoàn toàn mưu sát Lâm Hành thành Tôn Bá Vương khổ tâm chế tạo tinh nhuệ chi sư. Theo thực lực tới nói, trong vương thành quân đội mạnh hơn xa Vân Phi Dương linh tộc binh lính, nhưng tại phương thức huấn luyện phía trên lại rõ ràng hơi yếu. Dù sao Gia Cát Cẩm cái này chiến tranh chi thần không phải thổi, nàng đang huấn luyện phía trên tuyệt đối là rất nhiều danh tướng đều không thể so. Tướng quân, Dịch tiên sinh nhìn mặt mà nói chuyện cười nói, giống như đối trên bãi tập binh lính huấn luyện không thế nào hài lòng a. Người này có thể nhìn trộm ra bản thân tâm tư, không hổ là mưu sĩ a. Vân Phi Dương cười nói, vẫn được, vẫn được. Dịch tiên sinh nói, chắc hẳn tướng quân từng có qua lính quân kinh nghiệm đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Ở trên quân sự hắn không bằng Gia Cát Cẩm, nhưng mà yếu không bao nhiêu. Năm đó một tay chế tạo Thiên Uy quân cũng là danh chấn thần giới. Dịch tiên sinh cười nói, quân đoàn thứ 6 tại tướng quân thống lính hạ, nhất định có thể trở thành đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng lợi kiếm. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Chính mình liền binh lính đều không gặp, tên này liền bắt đầu cho mình mang tân búc. Tướng quân. Dịch tiên sinh dừng lại, chỉ về đằng trước nói, nơi đó chính là quân đoàn thứ 6 doanh địa. Dịch mỗ còn có việc trước hết cáo từ. Cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay nói, tiếp theo trực tiếp mà đi. Khi hắn đi vào có khắc quân đoàn thứ 6 bảng số doanh địa, lại là thần sắc khẽ giật mình. Trong doanh địa bộ giải rác tụ tập binh lính, có người mặt ủ mày trao ngồi xổm ở doanh trướng trước, có người còn tụ tập cùng một chỗ lung lay xúc sắc. 666 a ha ha ha. Báo tử. Báo tử. Thông sát một tên lóa lộ nửa người trên trắng hán, nhích miệng cười to, cũng đem trên mặt bàn ngọc bài thu sạch về. Lấp lóe yếu ớt lưu quang ngọc bài là trong vương thành một loại thông dụng tiền, 100 cái có thể đổi lấy một khối hạ phẩm tiên thạch. Dựa vào lại mẹ hắn là báo tử, thua mấy cái tên lính ùa rũ. Thấy cảnh này Vân Phi Dương bản năng lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên số hiệu, xác định là quân đoàn thứ 6 doanh địa mới lần nữa đi vào. A gọi cậu thẳng ra hỏa nhìn thấy một tên bạch y nam tử tiến đến. Nhích miệng cười nói. Tiểu tử. Nơi này là quân doanh trọng địa. Ngươi sao có thể tùy ý tiến vào đâu? Vân Phi Dương đi tới. Một cái tay dán trên bàn. Nói. Ngươi còn biết. Đây là quân doanh trọng địa. Bành một tiếng bão hưởng. Cái bàn cùng xúc sắc nhất thời vỡ vụn. Đột nhiên động tĩnh đem nằm tại các nơi binh lính bừng tỉnh. Bọn họ lười biếng đứng dậy, vuốt mắt nhìn qua. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây chính là quân đoàn thứ 6. Đây chính là binh lính mẹ gọi cầu thẳng. Binh lính phẫn nộ đứng dậy. Nói. Dám hủy hoại quân doanh công trình. Tiểu tử ngươi là muốn chết soát. Vừa mới dứt lời. Vân Phi Dương đem hắn kéo qua đến. Mục quang lãnh lệ nói. Ta cho các ngươi 10 cách đếm thời gian. Đem khải giáp mặt. Đem đội ngũ cho ta đứng vững ái trà trà. Cậu thẳng chọt chọt nói. Ngươi tính toán là cái gì nói. Liền muốn vòng quyền thì đánh. Nhưng một giây sau lại mắt trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bên hông treo yêu bài. Xoát cậu thẳng vội vàng hành lễ. La lớn. Tuân mệnh. Tướng quân trong doanh địa binh lính giật nảy cả mình. Chợt một cái so một cái nhanh chui vào trong doanh trướng. 1, 2, 3. 10 xoát xoát xoát cầu thẳng bọn người theo trong doanh trướng chui ra. Cấp tốc đứng vững. Hình thành đội ngũ. Chỉ là có binh lính giáp ngực không mặc vào. Có đầu khôi mang lệch ra. Thậm chí có binh lính còn để trần một chân. Nhìn thấy bọn này hố cha binh lính. Vân Phi Dương đè lại hỏa khí. Nói. Phó tướng ở đâu? Xoát cầu thẳng ra khỏi hàng. Hành lễ hô. Phó tướng Lý Du. Tham kiến tướng quân. Vân Phi Dương gác tay mà đến. Lấy một loại vô cùng đối xử lạnh nhạt thần nhìn lấy hắn. Nói. Quân đoàn thứ 6 thì vài trăm người báo cáo tướng quân. Lý Du ập úng nói. Người khác hoặc là nghỉ ngơi. Hoặc là xuất ngoại thăm người thân. Siêu thần yêu nhiệt 171-1695. Chương 1693 các ngươi nói tiếp đi. Soát Vân Phi Dương đem Lý Du kéo qua đến. Âm ao nói. Hơn 9.000 người nghỉ ngơi thăm người thân coi nơi này là quân doanh. Vẫn là khách sạn trong vương thành bên trong tổng binh lực 200.000. Tổng cộng chia làm 20 cái quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn đều có vạn tên lính. Quân đoàn thứ 6 doanh địa tập kết binh lính chỉ có hơn 400 tên. Cái này khiến Vân Phi Dương hận không thể một bàn tay đem phó tướng rút ra chân vũ thần vực. Tướng quân Lý Du run rẩy nói. Thứ quân đoàn thứ 6 đã có 10 năm không có tướng quân. Rất nhiều binh sĩ đều mời nghỉ dài hạn. Cho nên mới thừa như thế chọn người. Đây không phải lý do. Vân Phi Dương thả ra hắn. Lạnh lùng nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Đem nghỉ ngơi. Thăm người thân binh lính toàn bộ triệu hồi. Nếu không ngươi cách này phó tướng cũng không cần làm. Tuân mệnh. Lý Du hành lễ nói. Vân Phi Dương nhìn mọi người một cái, nói các ngươi cho ta vây quanh thao trường chạy 1.000 vòng. À cái gì à, nhanh đi. Tuân mệnh. Mấy trăm hào binh lính hơi chút chuẩn bị, dậm chân mà đi. Ha ha, đây không phải quân đoàn thứ 6 binh lính à. Làm sao đột nhiên đến huấn luyện chung quanh hắn. Quân đoàn binh lính nhao nhao cười nói. Những năm gần đây, quân đoàn thứ 6 loại kia tản mạn tâm tính. Sớm tại bên trong quân doanh truyền ra. Trở thành danh phó thực trò cười. Ngày hôm nay đột nhiên chạy bộ quả thực khiến người ta bất ngờ. Vân Phi Dương cũng không có ở quân đoàn thứ 6 mỏi mòn chờ đợi. Mà chính là trở lại hồi tướng quân phủ. Vừa nghĩ tới đám kia không có mảy may quân nhân khí chất binh lính. Giận không có chỗ phát tiết. Tức giận về tức giận. Hắn vẫn là muốn bắt đầu chế định kế hoạch từ đó để quân đoàn thứ 6 phát sinh biến chất hóa. Đã làm tướng quân. Vân Phi Dương khẳng định sẽ tận tụy. Không nói tướng quân đoàn chế tạo thành vương bài. Tối thiểu cũng phải nói qua đi. Huống hồ hắn biết. Thành chủ cho một cách như thế gây rối quân đoàn thứ 6. Hẳn là muốn khảo nghiệm một chút năng lực chính mình. Mấy canh giờ sau. Vân Phi Dương chế định một hệ liệt kế hoạch. Kế hoạch này trọng yếu nhất một bước. liền là dựa theo năm đó ở Đông Lăng Thành quản lý quân đội phương pháp, bố trí trọng lực trận pháp, để bọn này nhàn 10 năm binh lính nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lần nữa đi vào quân doanh. Hắn đi vào quân đoàn thứ 6 tướng quân trong doanh trướng, gỡ xuống trên kệ áo chiến giáp, gặp tạo hình có chút đất, vẫn là xỏ vào chính mình thái hư bạc kim chiến giáp. Xoát cài lên cổ tay về sau, Vân Phi Dương nói, ông bạn già trong khoảng thời gian này rất phiền muộn đi. Ông thái hư bạc kim chiến giáp lấp lóe hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại trả lời. Ai? Vân Phi Dương khổ sở nói, ngươi bây giờ cấp bậc, rất khó đi đối mặt càng cao cấp bậc võ giả. Ông thái hư bạc kim chiến giáp lấp lóe lưu quang thấu phát một cỗ ưu thương khí tức. Nó rất muốn theo chủ nhân chiến đấu, nhưng bởi vì phòng ngự có hạn, biết rất khó lại có cơ hội ra sân. Thực cùng thái hư bạc kim chiến giáp một dạng bi kịch. Còn có đã từng hàn thiên kiếm, ngũ linh thần kiếm chờ chí bảo. Theo chủ nhân cảnh giới không ngừng tăng lên, bị thay thế đi cũng là tất nhiên kết quả. Vân Phi Dương đi ra doanh trướng, đi vào quân đoàn thứ 6 một chỗ đất trống, dùng gần một canh giờ thời gian, bố trí một tòa trọng lực trận pháp. Báo đúng vào lúc này, Lý Du đi tới nói, quân đoàn thứ 6 binh lính toàn bộ trở về, mời tướng quân kiểm duyệt. Trong vương thành binh lính, nhà khẳng định cũng trong thành, cho nên chỉ là nửa ngày thời gian thì toàn bị triệu hồi tới. Soát Vân Phi Dương đi vào doanh địa, vạn tên thân thể mặc áo giáp binh lính cùng nhau chào quân lễ. Những quân nhân này tuy nhiên 10 năm không có huấn luyện như thế nào qua, nhưng nội tình còn tại. Theo bày trận phía trên liền có thể nhìn ra, còn có bồi dưỡng giá trị. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, tiếp theo quát, ta là quân đoàn thứ 6 mới nhậm chức tướng quân, tên là Trần Đức Xuất. Trần Đức Xuất trở về, binh lính nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn họ một mực đang nội thành, tự nhiên nghe nói vài ngày trước đấu võ đại hội, một cái gọi Trần Đức Xuất người dự thi đánh bại thượng quan Vũ, dũng đoạt hạng một tin tức. Thật đúng a, một tên binh lính cả kinh nói. Hắn quan sát qua giao chiến, nhìn thấy người mặc chiến giáp Vân Phi Dương, luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại không dám xác định. Bây giờ nghe từ báo danh, nhất thời kích động không thôi. Mẹ ta nha, tướng quân là võ đạo đại hội hạng một nhân vật ngưu bức a, các binh sĩ cũng là phấn khởi không thôi. Nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm xuống, vội vàng nhao nhao ngậm miệng lại, nói. Vân Phi Dương ngồi trên bàn, phất phất tay nói, các ngươi nói tiếp đi. Bọn binh lính nhao nhao trầm mặt. Ba, Vân Phi Dương vỗ lên bàn một cái, quát lạnh nói, đều nhớ kỹ cho ta, còn dám một nhóm đội lúc đài vé tay. Trộm âm thanh nói nhỏ, hết thảy theo quân quy xử trí đúng, mọi người cùng kêu lên hét lớn. Lý Du Vân Phi Dương nói, mang theo đám người này về hậu viện, theo thứ tự tiến vào trận pháp bên trong. Tiếp nhận hai canh giờ lịch luyện hậu viện, trong trận pháp Lý Du mờ mịt, nhưng vẫn là hành lễ, quát lớn, đúng đạp đạp vạn tên lính tại phó tướng chỉ huy hạ, dậm chân mà đi, đi vào lưu quang lấp lóe trận pháp trước. Sau hai canh giờ, nhóm đầu tiên tiến vào trận pháp bên trong ngàn tên lính từng cách ngược lại trên đồng cỏ. Vân Phi Dương bố trí trọng lực trận, ẩm chứa trọng lực, có thể so với tiên nhân sơ kỳ tầng thứ. Bọn họ những thứ này chuẩn tiên cấp binh lính khẳng định chịu không nổi. Sau đó, quân đoàn thứ 6 binh lính bắt đầu ma dược huấn luyện. Mỗi ngày đều cần trải qua trọng lực trận pháp tàn phá, qua khổ không thể tả. Đương nhiên, có nỗ lực thì có thu hoạch. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, quân đoàn thứ 6 vạn tên lính liền tại cường độ cao huấn luyện hạ, có tăng lên trên diện rộng. Lớn nhất rõ rệt là bày trận tốc độ tăng tốc, đội hình cùng tư thế quân đội dị thường chỉnh tề. Soát Lý Du hành lễ nói, quân đoàn thứ 6 binh lính tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương hành lễ, quét qua mọi người, nhìn lấy bọn hắn từng cái sinh long hoạt hổ, nắm giữ một tên quân nhân cần phải có khí chất, hài lòng gật gật đầu. Báo nhưng vào lúc này, một tên truyền tin binh tiến vào doanh địa, nói: Trần tướng quân, thành chủ đại nhân có lệnh, mời nhanh chóng tiến về chỉ huy doanh hiểu rõ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, lúc này giải tán đội ngũ, tiến về chỉ huy doanh. Quân đoàn thứ 6 binh lính còn nhao nhao tập hợp cùng một chỗ tự mình nghị luận lên. Cẩu thẳng ca, tướng quân đi chỉ huy doanh, chỉ sợ phải có chiến chuyện phát sinh a. Một tên binh lính nói. Lý Du nói, hẳn là. Vân Phi Dương đi vào chỉ huy doanh. Vừa mới đi đến, chỉ thấy bên trong đứng đấy hơn 10 tên võ giả. Theo mặc áo giáp đến xem, hiển nhiên là đều đại quân đoàn tướng quân. Trần tướng quân. Mọi người nhao nhao chắp tay cười nói. Có quan hệ Vân Phi Dương thu hoạch được võ đạo đại hội hạng một sự việc, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Mặt ngoài tuy nhiên rất khách khí, nhưng đánh trong đáy lòng không đồng ý. Dù sao, hành quân tác chiến dựa vào không phải cá nhân vũ lực, mà chính là coi trọng như thế nào dụng binh. Để hắn làm cái sông pha chiến đấu võ tướng vẫn được, làm một quân thống soái thì không khỏi quá qua loa đi. Huống chi người này thống lĩnh quân đoàn thứ 6, lâu dài không có tướng quân, đội ngũ lỏng lẻo như một đống không dính tường bùn nhão. Từ hắn mang theo đi đánh trận, bảo đảm bại hoàn toàn. Vân Phi Dương có thể từ nơi này quần tướng quân trong mắt nhìn ra, bọn họ đối với mình có hoặc nhiều hoặc ít xem thường, nhưng cũng không có đi để ý tới. Một mình đứng tại ở mép. Siêu thần yêu nhiệt 171-169-6. Chương 1694 chân chính ma dược huấn luyện. Vân Phi Dương biết chính mình vừa mới nhậm chức, khẳng định sẽ nhận đồng liêu nghi vấn, cho nên không nói gì, yên tĩnh đứng đấy. Không bao lâu, một thành chủ cùng Dịch tiên sinh tuần tự mà đến. Thành chủ mọi người nhao nhao hành lễ. Một thành chủ gật đầu nói: Ngày hôm nay đem chư vị triệu tập tới, là quyết định tại nửa tháng sau tổ chức một trận đối kháng quân sự. Đối kháng quân sự, rất nhiều tướng quân nhất thời hưng phấn lên. Dịch tiên sinh nói bổ sung: Lần này đối kháng quân sự, 20 cái quân đoàn đều muốn tham gia. Lấy cho hạng một người, sẽ thu hoạch được tinh xảo trang bị cùng võ đạo tư nguyên. Chúng đem ánh mắt nóng rực lên. Thân là một tên tướng quân, để ý nhất khẳng định là tinh xảo trang bị cùng võ đạo tư nguyên. Dạng này liền có thể làm cho mình binh lính chiến đấu lực tăng vọt. Đều trở về chuẩn bị đi. Một thành chủ nói. Chủ tướng nhao nhao lui ra. Mà Vân Phi Dương cũng muốn rời khỏi, lại bị thành chủ gọi lại. Nói: Trần tướng quân, bản thành chủ nghe nói, mấy ngày ngắn ngủi, quân đoàn thứ 6 liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Vân Phi Dương cười nói: Tạm được. Ha ha ha. Một thành chủ cười nói: Trần tướng quân quả nhiên không có để bản thành chủ thất vọng. Nửa tháng sau quân đoàn đối kháng, cũng hy vọng có thể lấy được thành tích tốt tới. Ta hết sức. Vân Phi Dương nói. Dịch tiên sinh cười nói: Trần tướng quân giống như không có hứng thú gì à. Vân Phi Dương nói. Ta là cảm thấy loại này tự mình đánh người mình phương thức huấn luyện, còn không bằng lôi kéo binh lính đi giã ngoại tìm hung thú chém giết đến càng có ý nghĩa. Dịch tiên sinh giải thích nói. Hung thú tuy nhiên hung tàn, nhưng trung quy không hiểu chiến thuật cùng trận pháp. Quân đoàn ở giữa đối kháng, mới có thể đề bạt chiến đấu lực. Cũng thế, Vân Phi Dương không có phủ nhận. Một thành chủ cười nói. Trần tướng quân, nếu như ngươi quân đoàn thứ 6 có thể lấy được quán quân, phủ thành chủ vũ khí kho đem sẽ vì ngươi đánh mở một lần. Soát Vân Phi Dương hành lễ nói. Mời thành chủ yên tâm, mạt tướng nhất định toàn lực ứng phó. Tên này vốn là không có hứng thú gì, nghe được vũ khí kho vì chính mình mở ra, nhất thời tràn đầy phấn khởi lên. Đối kháng quân sự quân đoàn thứ 6 trong doanh địa, bọn binh lính biết được tình huống sau từng cái mắt trợn tròn. Tướng quân, Lý Du vẻ mặt đau khổ nói. Đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ 8 đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Chúng ta cùng bọn họ đối kháng, kết quả khẳng định bại hoàn toàn. Đúng vậy a. Mọi người nhao nhao sụp đổ nói. Đối kháng quân sự từng trước kia cử hành qua nhiều lần. Bọn họ quân đoàn thứ 6 cũng từng tham gia qua. Kết quả chính là ngư nạm đội. Mặt người khi nhục. Càng 20 năm trước, bọn họ tham gia đối kháng quân sự. Đụng phải đối thủ là đệ nhất quân đoàn. Kết quả nửa canh giờ liền bị toàn diệt. Tại bên trong quân doanh liên tục làm trò hề. Đứng đội. Xoát xoát xoát vạn tên lính lúc này đứng dậy, lấy cực nhanh tốc độ nhóm tốt trận. Vân Phi Dương quét mọi người liếc một chút. Quát. Coi ta binh. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Bất cứ lúc nào đều không muốn chưa chiến trước nói bại hiểu chưa, thanh âm rất đủ. Chấn động màng nhĩ. Hiểu rõ bọn binh lính quát to. Vân Phi Dương nói. Phó tướng. Mang lấy bọn hắn tiếp tục đi trọng lực trận huấn luyện lại huấn luyện mọi người kém chút mới ngã xuống đất. Đối kháng quân sự đem tại nửa tháng bắt đầu, đối với Vân Phi Dương tới nói, về thời gian có chút vội vàng. Bất quá, còn kịp. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tại doanh địa bố trí ngăn cách trận pháp, để người khác vô pháp quan sát. Sau đó bắt đầu cân nhắc hoàn toàn mới kế hoạch huấn luyện. Không có thời gian gia túc, đơn thuần dựa vào trọng lực trận. Rất khó để vạn tên lính có thực chất tính cảnh giới đột phá. Muốn để bọn hắn tại trong nửa tháng trở nên càng mạnh, chỉ có theo chiến thuật cùng trên trận pháp ra tay. Chỉ có thể dựa vào vạn cổ binh pháp. Vân Phi Dương nỉ non nói. Trợ giúp Gia Cát Cầm đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng. Hắn phục chế tới một bản vạn cổ binh pháp, một mực cất giữ trong tạo hóa giới chỉ bên trong. Chưa từng nghĩ ngày hôm nay phát huy được tác dụng. Chập chập. Vân Phi Dương đọc qua vạn cổ binh pháp về sau, sợ hãi than nói, cái này binh pháp quả thực phong phú toàn diện. Tập hợp xoát xoát xoát vừa đi qua cho tới chưa trọng lực huấn luyện. Còn không có nghỉ ngơi vạn tên lính nhanh chóng tập kết. Vân Phi Dương nói, thời gian cấp bách, tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi mở ra chân chính trên ý nghĩa ma dược huấn luyện. Mọi người khóe miệng co giật. Mấy ngày nay huấn luyện. Còn chưa đủ ma dược sao, có ý kiến gì hay không? Không ý kiến, bọn binh lính cùng kêu lên hét lớn. Vân Phi Dương giải tán đội ngũ, đem phó tướng cùng 10 tên đoàn trưởng gọi vào chỉ huy bộ, bắt đầu chia phân ra vụ. Binh pháp vận dụng. Không phải lôi kéo 10.000 người học tập. Mà chính là phân hóa mấy cái tổ. Mỗi người đi đầu tu luyện. Sau đó tiến hành sau cùng chỉnh hợp. Đều nghe rõ sao? Vân Phi Dương nói. Lý Du cùng 10 tên đoàn trưởng đồng nói, hiểu rõ. Vân Phi Dương tay xứng trên bàn. Mục quang lãnh lệ nói. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 ngày. Cách nào đoàn nếu như không thể đem cách này mấy loại trận pháp vận dụng tự nhiên. Đoàn trưởng cũng không cần làm. Mấy tên đoàn trưởng vội vã lui ra, đem thủ hạ mình đội trưởng toàn triệu tập tới, vì bọn họ truyền vào trận pháp. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 ngày. Cách nào đội nếu như không thể đem cách này mấy loại trận pháp vận dụng tự nhiên. Đội trưởng cũng không cần làm. Các đoàn trưởng nói. Đám đội trưởng nghe xong nào dám qua loa. Lúc này đem phía dưới binh toàn kêu đến. Bắt đầu dựa theo trận pháp tiến hành diễn luyện. Quân đoàn thứ 6 khí thế ngất trời bắt đầu tàn khốc hơn ma dược huấn luyện. Buổi sáng trọng lực huấn luyện. Buổi chiều diễn luyện trận pháp. Thậm chí đến tối còn tại diễn luyện. Hoàn toàn không có mảy may thời gian nghỉ ngơi. Phù phù. Phù phù. 3 ngày sau, các binh sĩ hai chân phát ngã trên mặt đất. Thời gian dài huấn luyện. Không chỉ có cực kỳ tiêu hao thể lực. Cũng hao tổn tâm thần. Để bọn hắn thể xác tinh thần rã rời. Đến tới. Lý Du bưng không ít đan dược. Nói đây là trừ mệt mỏi đan. Mỗi người một khỏa. Trừ mệt mỏi đan, có người khó hiểu nói, cậu thẳng ca, đây là cái gì đan dược a, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lý Du nói, tướng quân để cho các ngươi ăn vào. Nhanh ma lưu điểm vừa nghe đến tướng quân hai chữ. Các binh sĩ sắc mặt kinh biến. Vội vàng không nói lời gì tiếp nhận đan dược nhau nhau ăn vào. Nhắc tới cũng kỳ, đan dược vào bụng về sau thân thể rã rời nhất thời biến mất. Ta hiện tại cảm giác thật là thoải mái a, ta cũng vậy. Mọi người nhao nhao đứng dậy, hưng phấn nói. Lý Du liền nói. Đã rất thoải mái. vậy cũng chớ nhàn dối. Nhanh cho ta tiếp tục diễn luyện a. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Các binh sĩ tiêu trừ giã rời, chỉ có thể tiếp tục huấn luyện. Lại qua 3 ngày, đan dược hiệu quả kết thúc. Bọn họ từng cách như là bùn nhão nằm trên mặt đất. Liền mở mắt ra khí lực đều không. Trừ mệt mỏi đan là Vân Phi Dương luyện chế đan dược, tác dụng là áp chế thể xác tinh thần giã rời. Nói cách khác, này quần binh sĩ tại đạt đến cực hạn về sau. Phục dụng đan dược mặc dù sinh long hoạt hổ, nhưng là cỗ này thể xác tinh thần giã rời cũng không có tiêu trừ. Mà một khi lần nữa bạo phát đi ra, tuyệt đối như là như hồng thủy mãnh liệt. Vạn tên lính nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tiếp tục tu luyện, đạt đến cực hạn sau lại lần phục dụng đan dược áp chế. Như vậy xuống tới, chân chính trên ý nghĩa ma dược huấn luyện tất nhiên là thật danh phó thực. Bất quá, tại đối kháng quân sự bắt đầu trước giờ, Vân Phi Dương cho phép bọn họ mỹ mỹ ngủ một giấc, để dùng tốt hơn trạng thái đi nghênh đón trời sáng đối kháng. Siêu thần yêu nhiệt 171-169-7. Chương 1695-20 quân đoàn đại hỗn chiến quân đoàn thứ 6 vạn tên lính. Trải qua gần nửa tháng ma dược huấn luyện, quá trình quả thực không đành lòng nhìn thẳng, không đành lòng nhớ lại. Tốt tại bọn họ đều sống qua tới, cho nên đối kháng quân sự cử hành cùng ngày, không khỏi là ngẩng đầu ưỡn ngực thủ tại trong doanh địa. Hơn 20 ngày trước, cái này quân đoàn binh lính tâm tính tàn mạn, không có một tia quân nhân khí chất. Hơn 20 ngày sau hiện tại, lại là từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Như là tưởng như hai người đạp lý du quát lớn. Quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất. Mời tướng quân chỉ thị. Vân Phi Dương xem kỹ lấy chính mình binh lính, hài lòng gật đầu. Tiếp theo vung tay lên, triệt tiêu ngăn cách trận pháp. Nói, tiến về giáo trường. Đúng lý du quay người. Hắn nhất động. Vạn tên lính cũng là chỉnh tề không thôi quay người. Cũng đạp trên quân bước. Hướng giáo trường bước đi. Đạp đạp quy luật tiếng bước chân truyền lại. Làm quân đoàn thứ 6 đi ra doanh địa. Hắn quân đoàn cũng theo trong doanh địa đi ra. Bọn họ nhìn thấy cái kia đã từng không có vô kỷ luật. Không có chút nào đấu trí quân đoàn. Đứng xếp hàng hình chỉnh tề mà đi. Nhao nhao chừng to mắt. Gặp dược sao quân đoàn thứ 6 binh lính có vẻ giống như đều biến đâu. Hắn quân đoàn binh lính trộm âm thanh nói nhỏ. Đạp đạp quân đoàn thứ 6 binh lính đến từ giáo trường, đứng tại sớm kế hoạch xong khu vực bên trong. Vân Phi Dương trèo lên thượng tướng quân đài, yên lặng chờ thành chủ đến. Chân tướng quân. Quân đoàn thứ 7 tướng quân theo sát đi tới. Cười nói. Lợi hại a, ngắn ngủi hơn nửa tháng, liền đem quân đoàn thứ 6 huấn luyện ra dáng. Vân Phi Dương cười cười, không nói chuyện. Đáng tiếc, để nhất quân đoàn tướng quân đi thượng tướng quân đài. Thản nhiên nói, quang sẽ đi đội ngũ là vô dụng. Chân chính nhìn vẫn là chiến đấu lực. Hà tướng quân nói không tệ. Một tên tướng quân cười nói, đội ngũ đi tốt chỉ là bài trí, đến chiến trường không thể giết địch mới là bi kịch nhất. Mọi người châm chọc khiêu khích, Vân Phi Dương mắt điếc tai ngơ. Hắn thấy, đối kháng quân sự bắt đầu về sau. Chính mình binh lính dùng thực lực đến song bảo bọn họ binh lính, mới là lớn nhất có mạnh mẽ đánh mặt. Ước chừng một lát, một thành chủ bay lượn mà đến, rơi vào chính giữa đài cao vị trí. Xoát 20 vạn đại quân cùng nhau hành lễ. Nhìn lấy trong vương thành binh lính từng cách anh tuấn uy vũ bất phàm, một thành chủ trên mặt hiện ra mỉm cười. Hạ ánh mắt của hắn dừng lại tại quân đoàn thứ 6 chỗ khu vực, ánh mắt xuất hiện kinh ngạc. Tại một thành chủ trong trí nhớ, quân đoàn thứ 6 nhân lâu dài không có tướng quân. Kỷ luật tan rã, không có chút nào đấu trí. Ngày hôm nay lại nhìn lại từng cách ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế như hồng, thậm chí hoàn toàn không kém hơn để nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ 8 loại này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Rất tốt, rất tốt. Một thành chủ thoải mái cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn đem một cách đồi phế quân đoàn cải tạo như thế có khí thế. Chân tướng quân chỉ quân năng lực quả nhiên không tầm thường. Vân Phi Dương nói thành chủ quá khen. Đứng ở bên cạnh các tướng quân có chút sắc mặt khó coi. Bởi vì thành chủ đại nhân rất ít tại đại quân trước mặt đi như vậy khen ngợi một người. Thành chủ. Dịch tiên sinh đi tới, nói chinh lệch thời gian không nhiều, đối kháng quân sự phải chăng có thể bắt đầu đi. Một thành chủ nói. Dịch tiên sinh lúc này cất cao giọng nói, 20 cái quân đoàn, dựa theo trình tự theo thứ tự tiến vào lưu quang trận pháp. Xoát để nhất quân đoàn binh lính cất bước mà đi, hướng đi giữa giáo trường vị trí lưu quang trận pháp bên trong. Bọn họ sau khi tiến vào, trong nháy mắt bị truyền tống đến một cái dựa vào núi. Ở cạnh sông núi rừng bên trong, nơi này chính là đối kháng quân sự sân bãi. Từ trận pháp diễn hóa mà thành. Hưu hưu binh lính tiến vào giao chiến sân bãi về sau, trên giáo trường khoảng không xuất hiện màn sáng. Giá ngoại chiến Hà tướng quân khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn thống lĩnh đệ nhất quân đoàn chính là tinh thông giá ngoại chiến. Mà lần này đối kháng tràng cảnh là giá ngoại, không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Phiền phức. Hắn tướng quân nhao nhao thở dài. Quân đoàn thứ hai binh lính dựa theo trình tự tiến lên. Khi bọn hắn tiến vào truyền tống trận sau, đồng dạng bị truyền tống đến sơn lâm trong sân. Vương tướng quân, không khéo a. Hà tướng quân cười nói, ai? Quân đoàn thứ hai tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ dĩ vãng đối kháng quân sự, trận pháp tùy cơ truyền tống đến quyết định hai cái quân đoàn. Chính mình quân đoàn cùng đệ nhất quân đoàn loại này tinh nhuệ chi sư gặp nhau, thực tại có chút bi kịch. Hắn tướng quân còn nhích miệng cười. Xoát để tam quân đoàn khởi hành. Khi bọn hắn dựa vào truyền tống trận, xuất hiện lần nữa tại giữa rừng núi, ở hiện trường tướng quân nhao nhao hoảng hốt. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lần này quân đoàn đối kháng không là một đối một? Mọi người ở đây mê mang thời điểm, quân đoàn thứ tư binh lính cũng bị truyền tống đến sơn lâm tràng cảnh bên trong. Ta hiểu rõ. Một tên tướng quân nói, lần này đối kháng quân sự, rất có thể là bốn cái quân đoàn làm một tổ. Vừa mới dứt lời, liền bị đánh mặt. Bởi vì quân đoàn thứ năm đồng dạng bị truyền tống ngược lại sơn lâm tràng cảnh. Thậm chí thứ sáu, thứ bảy, thậm chí thứ 20 quân đoàn. Toàn bộ tiến vào giống nhau trong sân. 20 quân đoàn đại hỗn chiến sao? Các tướng quân khóe miệng co giật. Thú vị. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Các loại giao đấu hắn tham gia không ít. 20 cái quân đoàn, tổng cộng 200.000 binh lực đại tác chiến, vẫn là lần đầu gặp được. Một thành chủ nói, lần này đối kháng quân sự, lấy hỗn chiến phương thức tiến hành, tiếp tục thời gian một tháng. Người nào quân đoàn cuối cùng sống sót, chính là vô địch. Chư tướng vào chỗ. Bao quát Vân Phi Dương ở bên trong 20 tên tướng quân toàn bộ đứng tại đem trong quân khu lưu quang trận pháp bên trong. Chợt bị truyền tống đến chính mình trong quân đoàn. Lần này đối kháng quân sự, khảo nghiệm là lính quân năng lực tác chiến. Đều sẽ không thể ra tay giết địch. Nếu không đào thải. Một thành chủ thanh âm truyền đến. Không thể ra tay a. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như không có cái quy củ này, hắn thật có khả năng dựa vào tự thân thực lực đến đem hắn quân đoàn diệt đi. Toàn viên ẩn nấp. Vân Phi Dương khua tay nói. Xoát xoát, quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao lân cận ẩn nấp tại giữa rừng núi. Tướng quân. Lý Du theo sát đi tới nói. Chúng ta muốn hay không tìm dễ thủ khó công khu vực. Bố trí cứ điểm phương pháp này đáng tin. Dù sao tại giữa rừng núi, hết thầy có 20 cái quân đoàn. Nếu như không chiếm cứ có lợi địa hình, khẳng định sẽ lâm vào bị động. Không dùng. Vân Phi Dương nói. Loại tình huống này, thành lập cứ điểm, chẳng khác nào bại lộ vị trí. Dễ dàng bị hắn quân đoàn vây công. Có đạo lý. Lý Du gật đầu nói. Vân Phi Dương nói, đem đội ngũ phân tán. 10 người làm một tổ, giấu ở giữa rừng núi yên lặng nhìn thay đổi. Đúng. Lý Du lúc này hạ lệnh. Quân đoàn thứ 6 vạn tên lính 10 người tổ một phân tán, ẩn thân tại giữa rừng núi. Chớ nhìn bọn họ đều tách ra, nhưng lẫn nhau khoảng cách lại rất vi diệu. Có thể tại thời gian nhanh nhất lần nữa tổ hợp lại, thậm chí hình thành trận pháp. Đây cũng là vạn cổ binh pháp bên trong tán xa trận. Tách ra thời điểm, nhìn như là vụn cát. Trên thực tế lẫn nhau chiếu ứng. Đang thay đổi trận phía trên cũng vô cùng linh hoạt. Quan trọng hơn là, tán xa trận thực vẫn là một cây sát trận. Càng tại trong sơn giã, các binh sĩ che giấu. Một khi có con mồi tiến vào, liền có thể tại thời gian nhanh nhất hình thành vây quanh chi thế. Vân Phi Dương ngồi xổm trên tàng cây, thầm nghĩ, ai sẽ là ta diệt đi cái thứ nhất quân đoàn đây? Siêu thần yêu nghiệt 171-1698. Chương 1696 kỳ khai đắc thắng thành chủ. Dịch tiên sinh nhìn lấy màn sáng, ngưng trọng nói, chân tướng quân đoàn thứ 6. Giống như vận dụng một loại nào đó trận pháp. Thật sao? Một thành chủ có chút kinh ngạc. Dịch tiên sinh mặc dù đối ngoại nói là mình mưu sĩ, nhưng trên thực tế tương đương quân sư, mà lại tinh thông trên chiến trường trận pháp. Hắn đã lấy một loại nào đó trận pháp để hình dung. Có thể thấy được quân đoàn thứ 6 lộn xộn ẩn tàng, tất nhiên là một loại rất hiếm thấy đặc thù trận pháp. Chập chập. Dịch tiên sinh quan sát sơ qua, sợ hãi than nói, những binh lính này chỗ đứng nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng đầu đuôi liền nhau. Một khi xuất hiện biến cố, tất nhiên có thể tại cực nhanh thời gian tạo thành mới trận pháp. Không hổ là quân sư, chỉ từ màn sáng bên trên liền có thể nhìn trộm ra vạn cổ binh pháp bên trong tán xa trận chi tác dụng. Đương nhiên, vẹn vẹn nhìn trộm sơ qua, còn về tán xa trận bên trong ẩm chứa sát trận, không trải qua bày ra là căn bản nghĩ không ra. Một thành chủ cười nói, xem ra chân tướng quân không chỉ có thực lực cường đại, đối với binh pháp cũng là rất có nghiên cứu. Vân Phi Dương càng là biểu hiện cường hãn, hắn càng vui vẻ, dù sao người đã lung lạc tới. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói, có lẽ kẻ này so ngươi ta tưởng tượng bên trong ưu tú hơn. Chỉ là nhìn thấy quân đoàn thứ 6 sắp xếp ra tán xa trận, hắn liền đối với Vân Phi Dương lại có cao hơn ước định. Thật sao? Một thành chủ cười nói, bản thành chủ liền muốn rửa mắt mà đợi. Sơn giã trong sân, Vân Phi Dương đại quân che giấu, hắn quân đoàn còn bắt đầu hành động. Rất nhiều tướng quân tại càng nghĩ về sau, mang theo đại quân tìm kiếm có lợi địa hình thành lập cứ điểm. Đương nhiên, bọn họ biết như thế hội bại lộ phương vị, nhưng cũng không sợ, bởi vì có đầy đủ tự tin có thể chống được hắn quân đoàn tiến công. Lớn nhất đại biểu tính chính là đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ 8. Hai cái tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ khi tiến vào chiến trường về sau, liền bắt đầu lấy tay bố trí. Cũng tại một lúc lâu sau thành lập được cứ điểm. Rất nhiều tiềm hành quân đoàn nhìn thấy cứ điểm, xác định là thứ nhất quân đoàn thứ 8. Lúc này lựa chọn lui lại. Nếu là đại hỗn chiến, bọn họ nhưng là không nguyện ý làm đầy tớ, đi khiêu khích hai cái tinh nhuệ chi sư, vẫn là lưu cho người khác đi giải quyết đi. Lần này đối kháng khu vực phạm vi cũng không lớn, chỉ có 20 dặm, cho nên rất nhiều quân đoàn tại tiềm hành bên trong thường thường hội không hẹn mà gặp. Kết quả chính là diễn biến thành ra tay đánh nhau. Giết giết nơi núi rừng sâu xa, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thứ 17 quân đoàn cùng thứ 18 quân đoàn gặp nhau, song phe nhân mã nhất thời đánh nhau, đánh là dị thường kịch liệt. Trùng hợp, hai cái quân đoàn chiến đấu khu vực ngay tại Vân Phi Dương ẩn tàng cách đó không xa. Hắn ra hiệu Lý Du không nên khinh cử vọng động, một người lặng lẽ lẻn qua đi. Oanh oanh, Vân Phi Dương vừa mới ẩn núp đến gần đây khu vực, liền thấy mấy chục cỗ thi thể ứng thanh ngã xuống. Kỳ quái là binh lính tại sau khi chết cũng không có đổ máu, thi thể mà chính là lấp lóe ánh sáng, cũng cuối cùng tiêu tán. Những binh lính này cũng không phải là chân chính thực thể. Vân Phi Dương nỉ non nói, mảnh này đối kháng khu vực từ trận pháp hình thành, tiến vào bên trong võ giả nhìn như chân thực tồn tại, kỳ thực từ trận pháp hình chiếu hình thành. Giết giết, hai phe quân đoàn ý thức được binh lính không phải thật sự vẫn lạc, lúc này buông tay ra chém giết. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ, khi biết không tử vong uy hiếp, bọn họ như thế nào lại bộc phát ra chân chính chiến đấu lực đây? Chiến trường chân chính chỉ có sinh tử hai con đường. Vì sống sót, binh lính tiềm lực mới có thể bị vô hạn kích phát ra tới. Hai cái quân đoàn chiến đấu tiếp tục gần một canh giờ. Cuối cùng 18 quân đoàn bị toàn diệt. 17 quân đoàn còn tổn thương một nửa. Rút lui. 17 quân đoàn tướng quân lo lắng sẽ có hắn quân đoàn chạy tới. Lúc này xuất lính còn sót lại binh lính hướng về một mảnh khác sơn lâm bước đi. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay truyền đến. 17 quân đoàn tướng quân biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân đoàn thứ 6 chân đức xuất ẩn trên tàng cây. Trương tướng quân binh lính thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy, liền đem 18 quân đoàn toàn diệt. Vân Phi Dương cười nói. Trương tướng quân buông lỏng một hơi, nói quá khen. Nếu như là khác quân đoàn tướng quân xuất hiện, hắn có thể sẽ có chút sụp đổ. Nhưng đến nếu là quân đoàn thứ 6 tướng quân, thì không có gì đáng lo lắng. Trần tướng quân. Trương tướng quân quét qua chung quanh nói, ngươi đã ở đây chắc hẳn quân đoàn thứ 6 binh lính cũng đều núp trong bóng tối đi. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Trương tướng quân cười lạnh nói, xem ra Trần tướng quân là muốn chuẩn bị cùng ta 17 quân đoàn khai chiến không tệ. Vân Phi Dương lại nói, ha ha. Trương tướng quân cười to nói, Trần tướng quân còn thật sự cho rằng sẽ chỉ xếp hàng binh lính đến trên chiến trường liền có thể đánh đâu thắng đó. Soát Vân Phi Dương nhảy xuống nói, có thể đem cơ bản nhất xếp hàng làm tốt, tại sao liền không thể tại chiến trường đánh đâu thắng đó đâu. Nói vỗ nhẹ nhẹ tay nói, các huyên đệ đi ra để Trương tướng quân kiến thức một chút thực lực các ngươi. Xoát xoát ẩn núp trong bóng tối quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao nhảy ra. Bọn họ lấy 10 người tổ một, lẫn nhau ăn ý đem thứ 17 quân đoàn 5.000 binh lính triệt để vây quanh. Theo Trương tướng quân thì giác đến xem cái này đơn giản cũng là đơn giản nhất vây quanh. Nhưng theo Dịch tiên sinh loại kia mượn nhờ hình ảnh trận pháp, ở trên cao nhìn xuống góc độ đến xem, quân đoàn thứ 6 binh lính xuất hiện về sau, hình thành vòng vây quả thực không có kẽ hở. Giết Lý Du giận quát một tiếng, quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao xông lại, được làm cho xong bên trong vẫn bảo trì khoảng cách nhất định, làm đến lẫn nhau chiếu ứng. Trương tướng quân cười lạnh một tiếng, hắn thấy những thứ này 10 năm không có tướng quân quản lý quân đoàn thứ 6 thì là một đám người u hợp. Chính mình phương này mặc dù trải qua một lần đại chiến, nhưng nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng mà làm hai phe giao thủ với nhau, Trương tướng quân lại cười không nổi. Bởi vì quân đoàn thứ 6 binh lính từng cách hung mãnh như hổ giết một tên quân đoàn thứ 6 binh lính phẫn nộ vọt tới, trường thương trong tay huy động, cuốn lên một trận kình phong, trực tiếp xuyên thủng một tên địch quân ở ngực. Mọi việc như thế hình ảnh tại địa phương khác liên tiếp hiện ra, thứ 17 quân đoàn binh lính hoàn toàn bị nghiền ép. Làm sao có thể? Trương Kiến Quân trừng to mắt. Quân đoàn thứ 6 binh lính cùng mình binh lính đẳng cấp không sai biệt nhiều, sao sẽ mạnh như vậy đâu? Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh cũng là tương đương giật mình. Càng giật mình là quân đoàn thứ 6 binh lính cũng không phải là không não trùng sát, trong công kích nhiều lần biến hóa vị trí, làm hình thành vòng vây không gì phá nổi. Theo cuộc diện nhìn lại, 17 quân đoàn mấy ngàn tên lính hoàn toàn thành bị vòng tại trong lồng giam chờ đợi đồ tể con cừu nhỏ. Phá vây! Trương tướng quân phẫn nộ quát. Lúc này lựa chọn phá vây là sáng suốt nhất. Đáng tiếc, Vân Phi Dương như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội. Hắn lấy đặc thù thủ thế chỉ huy vạn tên lính, làm đem phạm vi không ngừng áp xúc. Đi qua một phen giao thủ về sau, 17 quân đoàn binh lính bị toàn diệt, chỉ còn lại có Trương tướng quân một người biệt khuất bị truyền tống ra ngoài. Căn cứ quy định, một phương quân đoàn binh lính toàn diệt liền coi như làm đào thải, tướng quân thì sẽ lấy thất bại người bị truyền tống ra ngoài. Trận chiến này, quân đoàn thứ 6 diệt địch hơn 5.000, tự thân thương vong lại không đủ 100 người.